Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, thương là nam nhân bằng hữu tốt nhất. Từ một thương này bắt đầu tình hình chiến đấu chớp mắt liền quay chuyển. Ta không còn bất luận cái gì một thương thất bại. Horus Đại Sư dạy bảo ta chiến kỹ tại thời khắc này triệt để dung nhập thương pháp bên trong. Bất kỳ cái gì vũ khí đều tại chiến sĩ trong mắt đều hẳn là. Dùng kiếm cùng dùng thương duy nhất khác biệt là hình thức, mà không phải giết người hiệu suất. Ta thứ thập tam thương đinh một tiếng không biết bắn trúng thứ gì. Những cái kia đang tay cầm vũ khí xạ kích tráng hán đều hóa thành hư vô mờ mịt sương mù, bị một người giơ tay thu nhập một chương tấm thẻ màu xanh lục. Cái này thân người tư bồng bềnh, trên mặt ôn nhu tiếu dung, chính là ta tư nhân huấn luyện viên Mỹ Thụ. Quả nhiên rất có thủ đoạn. Như vậy huấn luyện bắn tỉa cửa thứ nhất coi như ngươi đi qua. Tiếp xuống bắt đầu chính quy huấn luyện. Chính quy huấn luyện hẳn là cái dạng gì? Vừa rồi ra oai phủ đầu để cho ta tâm tình hỏng bét cực độ. Đối Mỹ Thụ sắc mặt tựu rất khó coi. Mỹ Thụ mỉm cười. Duyên dáng hai tay làm ảo thuật nhiều hai thanh đoản thương. Nhẹ giọng quát. Vẫn là để ta trong chiến đấu dạy ngươi đi. Ngươi đã hiểu được xạ kích chiến thuật ứng dụng. Tiếp xuống ta muốn dạy ngươi chân chính dùng thương kỹ xảo. Không đợi ta xin hỏi. Mỹ Thụ trong tay song súng giơ lên. Ầm. Liên tục ba phát tử đạn bắn ra. Ta thánh lực vòng phòng hộ phát ra sóng một tiếng bọt khí vỡ tan giòn vang. Đã cho nàng một thương đánh tan. Mặc dù ta kịp thời cầm trong tay thương nằm ngang ở ngực. Lại như cũ cho tử đạn thượng lực trùng kích vung liên tục người mang thương lui về sau 7-8 mét. Bất quá là liên tục 3 phát đánh chúng cùng một mục tiêu thôi. Loại kỹ xảo này ta cũng có thể làm được. Ta đối Mỹ Thụ xạ kích kỹ xảo cũng không tâm phục. Có chút đáng tiếc buông tay ném xuống đã báo phế thập tự thánh thương. Sử dụng một chương trị liệu thẻ. Cái này hai thanh đoản thương vẫn là Julie tại đảo Ác Ma phòng đấu giá giúp ta vỗ xuống linh năng. Thương, đi theo ta xem như rất lâu. Nhiều ít cũng có chút tình cảm tại. Nâng lên một cái tay khác. Đồng dạng liên tục mở 3 phát. Có bách phát bách trúng thẻ. Ta có 100% lòng tin chúng liền tam nguyên. Cùng ta dự liệu, cái này 3 phát xác thực đánh chúng vào giống nhau mục tiêu. Mỹ Thụ lòng bàn tay một mặt nho nhỏ gương đồng. Mặt này gương đồng mặt kính 10 phần cổ quái. Tử đạn bắn vào tựa như là xuất vào trong nước khuấy động không nổi bất kỳ gợn sóng. Đồng dạng 3 phát trúng đích. Người đường đạn thực sự rất dễ dàng dự đoán. Muốn như vậy 3 phát mới có thể đối phó cao thủ. Mỹ Thụ thân pháp cực tốc chớp động. Từ 3 cái địa phương khác nhau nổ súng. Không kém mảy may đánh chúng vào thánh lực vòng phòng hộ giống nhau địa phương. Phá vỡ ta vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự thủ đoạn. Nhưng là xạ kích vị trí khác biệt. Cái này 3 viên tử đạn cũng chỉ có tại chuyển kiếp thánh lực vòng phòng hộ một sát na mới hội tụ. Tại cùng một vị trí. Kích phá thánh lực vòng phòng hộ về sau. Mảnh đạn bay tán loạn bắn về phía 3 cái phương hướng khác nhau. Dù là ta thân thủ nhanh nhẹn. Cũng chỉ tới kịp tránh đi 2 viên tử đạn, bị viên thứ 3 đánh trúng vào bả vai. Chỉ dựa vào thương pháp liền có thể áp chế ta đến loại tình trạng này. Để cho ta rất nhiều năng lực đều không có đất dụng võ chút nào. Đây chính là phong ma dòng binh đoàn thành viên chính thức thực lực. Liều mạng vận khởi bạch kim vinh diệu bước ra bắn vào bả vai tử đạn. Chữa trị tổn hại thân thể. Ta không dám tiếp tục cùng Mỹ Thụ chính diện giao phong. Bình thường nhất thường dùng thánh quang đạn cùng các loại ma pháp phóng thích tốc độ cũng không. Đuổi kịp tử đạn, không cách nào cho Mỹ Thụ tạo thành bối rối. Đang lo lắng phải trang lộ ra phá tà kiếm hạp hoặc là sử dụng tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm. Khí, gào thét tử đạn đã ép ta không thể không toàn lực né tránh. Làm ta tốc độ toàn lực triển khai. Mặc dù chưa hẳn có thể đạt tới tử đạn xạ tốc khoa trương như vậy. Cũng đầy đủ tại người bình thường trong mắt tạo thành tàn ảnh. Nhưng là Mỹ Thụ không bị ảnh hưởng chút nào. Trong tay song súng bao trùm xạ kích phạm vi không có bất kỳ cái gì góc chết. để cho ta căn bản không có cách nào tiếp cận nàng 50 mét bên trong. Một cái ưu tú xạ thủ mãi mãi cũng sẽ không bị địch nhân rút ngắn khoảng cách. Chỉ cần sẽ không bị rút ngắn khoảng cách, như vậy bất cứ địch nhân nào đều chỉ có bị đè lên đánh phần. Vương Lân, ngươi hiểu được đạo lý này rồi sao? Nếu là công kích của ta khoảng cách so ngươi còn rộng hơn, ta không tin ngươi còn nói ra lời này. Nha, vậy ta liền để khoảng cách kéo ra lớn hơn một chút tốt. Mỹ thủ tiêu sái xoay người một cái. Chờ nàng lần nữa cùng ta đối mặt thời điểm, trên tay song súng đã đổi hai thanh. Cái này hai thanh đoàn thương tạo hình phi thường khủng bố. Coi như bị coi là đại hào súng ngắn đại biểu Israel chứ danh Desert Eagle cũng so mỹ thụ trong tay. Cái này nhỏ ba vòng. Đây quả thực đã là hai cái thủ pháo. Cũng không biết nàng như thế kiều khiếp e sợ mỹ nữ sao là khủng bố như thế lực cánh tay. Tiếng súng ầm ầm. Tại loại uy lực này so phổ thông súng ống lớn gấp 3 không chỉ quái dị súng ngắn xạ kích dưới. Ta không thể không đem khoảng cách lần nữa kéo ra. Cơ hồ không dám có nửa điểm dừng lại tốc độ cao nhất chạy. Miễn cho bị mỹ thụ khóa chặt thân hình một thương đánh chết. Nếu như ngươi bằng trên tay một khẩu súng không có cách nào làm gì được địch nhân. Như vậy trong chiến đấu lựa chọn phù hợp súng ống là thắng lợi khâu trọng yếu nhất. Đổi thương thuật là một ưu tú xạ thủ thiết yếu năng lực một trong. Mỹ thụ huấn luyện viên câu nói này dư âm chưa rơi. Trên tay của nàng đã làm ảo thuật đổi hơn 10 loại súng ống. Càng có mấy loại súng ống ẩn chứa ma pháp uy lực. Xạ kích ra dây băng đạn có cao bạo nổ uy lực bạo diễm thuật. Cực tốc đông lạnh, hóa đá, ôn dịch các loại hiệu quả. Thánh lực vòng phòng hộ mặc dù y nguyên uy lực toàn bộ triển khai. Nhưng là thế bảo hộ lực tựa như cửa sổ hệ điều hành tự mang tường lửa. Chỉ có tâm lý an ủi. Phòng ngự virus là không phòng được. Ta không thể không lộ ra hai cái tử vong hô hấp. Lấy giày đặc kiếm pháp tạo thành đạo thứ hai phòng ngự. Động thái thị lực thẻ gia tăng năng lực không cách nào bắt giữ tử đạn quỹ tích. Thời không thủ tự sĩ năng lực lại có thể sớm một bước dự đoán tử đạn điểm rơi. Đập ra những này cao tốc phi hành tử đạn. Với ta mà nói cũng không khó xử. Đều nói là thủ lâu tất thua. Bị mỹ thụ một mực dạng này áp chế xuống. Sớm muộn muốn xong đời a. Mặc dù hai tay ngược lại không ra không còn đến. Nhưng là ta thánh quang đạn đã tu luyện đến động niệm tức phát tình trạng. Cũng là không lo phản kích bất lực. Làm mấy chục đoàn thánh quang đạn hiển hiện chung quanh. Đang muốn bắn ra đi thời điểm. Mỹ thụ huấn luyện viên thương pháp liên hoàn. Đã diệt bảy thành trở lên thánh quang đạn. Chỉ còn lại những cái kia vội vàng phát ra. Còn chưa tới nàng bên người tự bị từng cái đánh tan. Thánh quang đạn nhất định phải tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ mới có thể kích phát. Khuyết điểm này tại bình thường cũng không có gì đáng ngại. Đối mặt mỹ thụ cao siêu như vậy tay súng. Lại xuất hiện thiếu hụt chí mệnh. Đó chính là phát xạ tốc độ quá chậm. Vỡ vụn tất cả thánh quang đạn. Mỹ thụ chẳng những không có thừa cơ công kích. Ngược lại thu hồi tất cả súng ống. Vũ mị cười nói. Hiện tại ngươi hiểu được như thế nào dùng thương giới để chiến đấu rồi sao? Cho lên như thế sinh động bài học. Ta đối mỹ thụ cái này kiều khiếp e sợ mỹ nữ huấn luyện viên tâm phục khẩu phục. Bất kỳ cái gì có thể đề cao ta sức chiến đấu người. Ta cũng sẽ không phản đối bọn hắn dạy bảo. Ta rất nguyện ý tại mỹ thụ huấn luyện viên chỉ điểm. Học tập xạ kích, mỹ thụ thái độ đối với ta rất hài lòng. Ôn nhu nói ra. Ở thế giới các nơi mạo hiểm giả chung có rất nhiều đỉnh tiêm xạ thủ. Bọn hắn bằng vào súng trong tay liền có thể tan rã hết thảy dị năng giả lực lượng. Đánh bại cao siêu võ giả, cường đại thuật sĩ. Chúng ta dòng binh đoàn tốt nhất xạ thủ Sam Roger nói qua. Một thương nơi tay, xạ thủ tự vĩnh viễn sẽ không cô đơn. Tín nhiệm súng trong tay, bọn chúng liền sẽ là người bằng hữu tốt nhất. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.